Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 518, chương 516, mẹ kiếp. 2. X. A, vậy ta liền đi địa phương khác mua đi. Ngô Lý thản nhiên nói, một chút mua 10 tầng, hơn nữa là có ít giá thị trường. Ta nghĩ rất nhiều người sẽ hoan nghênh ta. Hoàn toàn chính xác, nàng lời này ngược lại là không có tật xấu gì. Một chút mua 10 tầng văn phòng, ở đâu đều là cái mua bán lớn. Đồng thời Ngô Lý tài đại khí thô, vì tiết kiệm thời gian trực tiếp cho ra thị trường giá cao nhất. Thậm chí còn có ít một chút xíu. Đối với loại người này ngốc nhiều tiền, khục, loại này tài đại khí thô hộ khách, làm sao có thể không được hoan nghênh. Cho nên, Ngô Lý cái này vừa nói, Dương Tổng liền luống cuống. Ai nha, lại nói một chút mà. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, có chuyện dễ thương lượng mà. Dương Tổng vội vàng hòa giải, dùng thăm dò tính ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, nhưng lại chỉ dám nhìn không dám hỏi, sợ Sở Phàm giận dữ, giết chết hắn. Đối với cái này, Sở Phàm không rên một tiếng, trung thực giảng, 763. Hắn cũng không phải là muốn làm khó Dương Tổng, sở dĩ không lui bước, cũng không có lý do gì a. Nữ nhân của mình nghĩ muốn nơi này, thân là nam nhân giúp nàng lấy xuống thế nào? Xin hỏi có vấn đề gì không? Có vẻ như không có vấn đề gì chứ. Ta cảm thấy đi, người công ty nhân viên đi làm chi hơn còn có thể rèn luyện thân thể. Dạng này không phải rất tốt mà. Sở Phàm cười ha hả nói. Ngô Lý biểu lộ từ đầu đến cuối như một, mặt mỉm cười nói. Ngươi khẳng định như vậy Dương Tổng sẽ đem tầng thứ 7 bán cho ngươi. Sở Phàm vui vẻ nhìn thoáng qua lo lắng bất an, thần sắc hốt hoảng Dương Tổng, cười nói, ngươi đoán, Ngô Lý, ngoặc kép, hồ tương đương Ngô Lý đã mặt không biểu tình. Nhưng từ chập trùng nguyệt ngực khẩu có thể nhìn ra, câu này, ngươi đoán, có chút đem Ngô Lý khí đến, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Dương Tổng, ta cho ngươi tăng giá nữa 5%. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy ngươi chính là Hải Không Tập Đoàn bằng hữu. Có vấn đề gì ta Hải Không Tập Đoàn đều sẽ hết sức giúp đỡ. Ngô Lý đột nhiên biểu lộ kiên định nói. Ếch, Dương Tổng lập tức khẽ giật mình. Trung thực rằng hắn thật rất tâm động. Đây chính là tăng giá 5%. Thế nhưng là hắn liếc nhìn Sở Phàm, vẫn là nhìn kỹ hắn nói, các loại mặt trước hai vị đại lão thương lượng xong, chính mình có vẻ như cũng không có gì quyền lên tiếng. Mà Sở Phàm, Nga Hống, ngươi đây là khiêu chiến ta đây. Sở Phàm cũng thản nhiên nói, Dương Tổng a, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, quay đầu đi cùng Tiếu Mỗ gặp mặt, hai người các ngươi cũng là có thể làm cái hảo bằng hữu mà. T. Dương Tổng tiểu tâm can run lên, Sở Phàm mai mối để chính mình cùng Tiếu Mỗ gặp mặt. Về sau cùng một chỗ cộng sự, cái này mẹ nó là thiên đại kỳ ngộ a. So sánh với hạ phía dưới, Ngô Lý điều kiện đơn giản kém xa. Ngô Lý lông mày nhíu lại, mặc dù nàng nghe không hiểu Sở Phàm đang nói cái gì, nhưng từ Dương Tổng vẻ mặt kinh hỉ có thể nhìn ra, Sở Phàm cho hắn chỗ tốt khẳng định phải lớn hơn chính mình, đồng thời muốn lớn rất nhiều hơn nhiều. Rất tốt, ngữ khí của nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bất quá Dương Tổng, tiền đặt cọc ngươi cũng thu, hiện tại đổi ý, nhưng là muốn trả cho ta rất nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ếch, vừa nhắc tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Dương Tổng lập tức lộ ra táo bón biểu lộ. Đúng a, làm sao đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng quên mất. Đây chính là không ít tiền, nhưng nghĩ nghĩ cùng Tiếu Mỗ cộng sự chỗ tốt. Được rồi, tiền này hắn ra, Sở tiên sinh, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngô Lý cũng không bút tích, cầm lấy bao đứng lên liền đi, chỉ là lưu lại một câu ý vị sâu trưởng thành. Lại sẽ có kỳ, tốt. Sở Phàm thật không quan tâm, nếu là Ngô Lý là cái nam nhân, hắn thật đúng là khả năng hơi để ở trong lòng. Nhưng một nữ nhân, nếu là Ngô Lý là cái nam nhân, hắn thật đúng là khả năng hơi để ở trong lòng. Nhưng một nữ nhân, đừng ép ta, chọc giận Ca Môn, đến lúc đó thẳng tiếp thu ngươi. Bất quá tiếp xúc thiếu, Ngô Lý cho Sở Phàm ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Bởi vì cái này nữ nhân quá cường thế, cái này nếu là thu được trong hậu cung, xem chừng đến cùng Quý Đồng đấu một trận. Dẹp đi đi, Sở Phàm cũng không muốn để trong hậu cung loạn. Bất quá, nếu là thật đem Ngô Lý thu, cô nàng này yêu thật không nhất định đấu qua được Quý Đồng. Bởi vì Quý Đồng cũng không là một người, người ta nhưng còn có cái tương ái tương sát Tạ Tư đâu. Đối với Oan gia, Sở Phàm đều cảm thấy rất xem như đáng yêu đi. Đúng vậy, vẫn là đừng tại đây suy nghĩ lung tung, nói không chừng Ngô Lý cũng chính là thả nói dọa mà thôi. Sở Phàm lắc đầu, chính lúc ta muốn đi, đột nhiên xuất hiện trước mặt một chương cực kỳ lấy lòng gương mặt. Nha, kém chút đem con hàng này đem quên đi. Ta phát cho ngươi cái dãy số, ngươi chính mình cùng Tiếu Mỗ liên lạc một chút, liền nói là ta giới thiệu. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Dương Tổng lập tức một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Mặc dù lâu không có bán đi, nhưng có cái này nhân mạch, bất kỳ cái gì tổn thất đều hoàn toàn bù đắp lại. Hắn vội vàng nói tạ ơn Sở Tiên Sinh, tạ ơn Sở Tiên Sinh. Không, Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu không có gì, ngươi cho ta mặt mũi, như vậy ta khẳng định nể mặt ngươi. Cách đối nhân xử thế chính là như vậy mà. Nếu là vị này Dương Tổng chỉ trước mắt lợi, nhất định phải đem tầng lầu bán cho Ngô Lý, kia Sở Phàm đã không còn gì để nói. Qua đi tìm hắn để gây sự là khẳng định, một cái thành phố đều không giúp, ngươi giúp ngoại lai, thế nào? Xem người ta là cái mỹ nữ à? Kia thật có lỗi, ngươi muốn thật dạng này Ca Môn tuyệt đối chỉnh ngươi. Vài ngày sau, 7 tầng đã bị thuê xuống dưới. Nói là thuê, kỳ thật cùng tặng không có gì sự khác biệt. Đây là Dương Tổng đối Sở Phàm lấy lòng. Đối với cái này Sở Phàm cũng không có cự tuyệt. Dù sao về sau đều là người một nhà mà. Tô Tích Thủy ngay tại bận bịu tiệm mới trang trí cái gì. Sở Phàm cũng không có việc gì cũng đến xem thử. Tiện thể cho Tô Tích Thủy điểm ý kiến cái gì. Trưa hôm nay, Sở Phàm nhàn rỗi không chuyện gì làm lại lắc lư đến đây. Ngồi lên thang máy đi vào 6 tầng, vừa vặn thang máy ngừng. Sở Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua. Kết quả, ta không đi sai à. Làm sao tầng này còn có cái phòng tập thể thao? Sở Phàm nhìn kỹ một chút, còn tưởng rằng mình tới 7 tầng. Kết quả phát hiện mình đích thật tại tầng thứ 6. Tình huống như thế nào? Đồng hành cạnh tranh à? Sở Phàm lần nữa đi vào 7 tầng. Liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào Tô Tích Thủy. Hắn đi tới hỏi, dưới lầu tình huống như thế nào à? Tô Tích Thủy nhìn thấy Sở Phàm tới, lập tức bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, không chỉ là 6 tầng. 8 tầng cũng mở cái phòng tập thể thao. Phảng phất một đêm chi 4. Không ở giữa xuất hiện. Hơn nữa còn là cả nước mắt xích hàng hiệu tử. Sở Phàm lông mày nhíu lại. Đây là có người kiếm chuyện à? Là ai? Kỳ thật không khó biết. 2 ngày trước cùng ai phát sinh mâu thuẫn. Chuyện này liền là ai làm? Ha ha, có chút ý. Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong. Sau đó hắn nói với Tô Tích Thủy, không có việc gì, ngươi nên trang trí, việc này giao cho ta đến bãi bình, tiểu nương hy thớt, cùng ta chơi một bộ này đúng hay không? Thành, Sở Phàm trong lòng cười lạnh, ta để ngươi còn không có trùng tu xong liền bị cha. Thế là, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đánh mấy thông điện thoại. Sau đó liền cùng Tô Tích Thủy nói chuyện yêu đương, đánh cái rắm nói chuyện phiếm đi, về phần làm sao cha, dùng biện pháp gì cha,